chỉ cần ngươi lại có thai. Mẫu hậu nhất định sẽ đặc xá cho ngươi. Tai nàng là nơi mẫn cảm nhất, bị hắn phun hơi thở nóng hổi vào, nàng khẽ run người, đỏ mặt đẩy hắn ra, ngươi lại bày ra cái mưu ma trước quỷ gì thế? Sao lại là mưu ma trước quỷ chứ, ta nghĩ bao nhiêu ngày này mới ra đấy. Nghĩ ra là đến nói cho ngươi ngay, ngươi còn mắng ta nữa. Hắn bất mãn than thở, ta suýt nữa thì chết cháy mà ngươi cũng chẳng thèm quan tâm hỏi thăm ta. Vũ Lâu cũng đang muốn hỏi, nhưng vừa rồi bị hắn ngắt lời nên quên mất. Giờ hắn nhắc tới, nàng liền nói, sao tự dưng lại hỏa hoạn lớn như thế? Ngươi không bị thương chứ? Lam Tranh tiếp tục than thở, ta nhắc ngươi, ngươi mới hỏi. Hừ, không hỏi nữa. Thấy bộ dạng hắn bây giờ, cũng không có vẻ gì là bị thương cả. Vũ Lâu bỗng nhiên nhận ra, sao xung quanh lại yên lặng như thế? Đưa mắt nhìn mới thấy những tú nữ vừa rồi còn đang nói chuyện phiếm đều quỳ hết xuống đất hành lễ với Lam Tranh. Mà vừa rồi hai người bọn họ cãi nhau, đều bị mọi người nghe thấy hết rồi. Vũ Lâu xấu hổ, nói với Lam Tranh, mau cho các nàng đứng dậy đi. Lam Tranh lắc đầu, không cho, ai bảo ngươi hung dữ với ta. Nhanh lên. Nàng tức giận dậm chân. Không cho. Lam Tranh nói với mấy tú nữ. Quỳ đến chết thì thôi. Ta sẽ tức giận thật đấy. Chẳng lẽ vừa rồi là giả à? Hơn 10 ngày không gặp, khả năng ba hoa của ngươi lại tăng lên rồi. Không chỉ ba hoa đâu, năng lực của cái miệng này cũng tăng cao lắm. Lam Tranh ôm lấy cổ Vũ Lâu, hôn môi nàng nói, có muốn thử một chút không? Ôi ôi! Lam Tranh ôm mu bàn tay, tủi thân nhìn Vũ Lâu, ngươi dám lấy kim đâm ta. Rõ ràng là tại ngươi bất cẩn, đụng phải kim đấy chứ. Mặc kệ, là ngươi đâm ta. Tần Vũ Lâu, ngươi giỏi lắm, chờ đó, ta sẽ mách mẫu hậu, để cho cha ngươi cũng phải sung quân luôn. Nói rồi xoay người định đi ra ngoài, Vũ Lâu vội túm lấy hắn, đừng. Tần gia đã thê thảm lắm rồi, đừng gây phiền thêm nữa. Lam Tranh cười thầm, trêu đùa nàng thật thích. Hắn quay đầu thở phì phì nói, ngươi hôn ta một cái, coi như không có chuyện gì. Trước mặt bao người, nàng đã mất mặt lắm rồi, ngượng ngùng muốn tìm cái hố mà chui xuống cho xong. Không chịu đáp ứng yêu cầu của Lam Tranh, có người nhìn kìa. Có người nhìn. Giải quyết đơn giản thôi. Lam Tranh quay sang nói với những người đang quỳ dưới đất, các ngươi lui cả đi, ta muốn thân mật với Vũ Lâu ở trong này. Mấy chục tú nữ nghe thấy thế đều đứng dậy lui ra ngoài, thức thời đóng cửa lại. Mọi người đi hết, Lam Tranh lại đưa mặt về phía Vũ Lâu, lại đây, hôn nào. Ba. Một cái tát vỗ vào mặt hắn. Tránh ra. Mặt Lam Tranh buồn rười rượi, ngươi lại đánh ta. Ta đánh ngươi đó, ngươi còn tới đây làm gì? Ngươi chê ta chưa đủ thê thảm đúng không? Không phải ngươi nói ngươi sẽ cầu xin với hoàng hậu hay sao? Ta hỏi ngươi, ngươi cầu được chuyện gì? Ta vừa về Tần phủ đã nhận được ý chỉ của hoàng hậu, không những không miễn tội, ngược lại còn xử nặng hơn. Ta đúng là ngàn vạn lần không nên nghe lời ngươi mà. Nói cũng lạ, lá thư đó nàng đã xem rất cẩn thận, nhưng không phát hiện ra có gì không ổn, sao lúc đưa đến tay hoàng hậu, người lại giận dữ như thế chứ? Ngươi xem ngươi đi. Chỉ nghĩ đến Tần gia thôi, ta suýt bị chết cháy cũng không nghe ngươi hỏi thăm một câu nào. Câu này là lời thực lòng hắn muốn nói. Vũ Lâu không nhường nhịn, a, ngươi có tổn hại chút lông tóc nào đâu, còn đứng đây đấu võ mồm với ta, muốn chọc ta tức chết đúng không? Cha mẹ ta bây giờ còn không biết đi đến đâu. Đường xá có sốc nảy hay không, có sinh bệnh hay không ta cũng không biết, ngươi bảo ta nên quan tâm ai trước? Ta. Lam Tranh chỉ vào mình, ngươi là người của ta, nên quan tâm ta đầu tiên. Vũ Lâu lạnh lùng, ai là người của ngươi? Ta đã không còn là Huệ Vương Phi, chỉ là một tú nữ ở phường Thêu mà thôi. Trong lòng Lam Tranh trống rỗng, nhưng hắn cố giấu kín cảm nhận chân thật của mình, dắt tay nàng, lại dịu dàng, nhẹ nhàng xoa bóp tay cho nàng, không phải ta đã nói sao, chỉ cần ngươi lại sinh thêm một đứa con cho ta, mẫu hậu nhất định sẽ đặc xá ngươi. Nói gì thì nói, đây đúng là đường để thoát thân. Nàng lườm Lam Tranh, cảm xúc hỗn loạn.

ta phái người đi lấy, hôm nay nóng thế này, đừng đi. Lam Tranh xuống giường, gọi một tên thái giám tin cậy, thấp giọng nói, ngươi đi lấy Hà Bao Vương Phi để lại ở phường Thêu, giao cho tú nữ khác sửa lại. Sau đó đem trả cho Hâm Nghi công chúa. Chờ thái giám lĩnh mệnh đi rồi, Lam Tranh lại quay về nằm ôm Vũ Lâu, nhì nhèo nài nỉ nàng sinh con cho hắn. Vũ Lâu nghe cũng đã mềm lòng, nhưng vẫn còn băn khoăn, nên chưa đáp ứng hắn. Đến lúc ăn cơm tối, vì tất cả món ăn đều là đồ được chuẩn bị sẵn để trị bệnh cho Vũ Lâu, nên Lam Tranh ăn cũng không hợp khẩu vị, ăn bừa vài miếng rồi ném đũa không ăn nữa. Hắn quay sang muốn đút canh gà cho Vũ Lâu. Nàng thấy hắn ân cần, lại nghĩ hắn định gây rối gì đó, nên nói sao cũng không chịu uống. Đẩy qua đẩy lại, canh gà văng hết cả lên người Lam Tranh. Dù hắn có tốt tính, cũng không nhịn được nữa. Vuốt mặt, tức giận nói, ta có lòng tốt mà bị ngươi xem như lòng lang dạ thú, ngươi nghĩ gia đây yêu thích ngươi hay sao? Ở đâu thì quay về đó đi. Vũ Lâu chỉ chờ hắn nói những lời này, lập tức ném đũa, đứng dậy bước đi. Đúng lúc này, tiểu thái giám chạy vào bẩm báo, vương gia, người ở Cảnh Hoa cung tới truyền ý chỉ của hoàng hậu nương nương, tuyên Tần thị ý kiến. Trong lòng Vũ Lâu hơi lo lắng. Sợ cái gì thì cái đó đến. Chắc chắn là hoàng hậu trách phạt tội nàng dám rời khỏi phường Thêu rồi. Đều là tại Lam Tranh hết, nàng oán hận nhìn hắn. Mặt Lam Tranh căng thẳng, đến gần nàng, bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, hắn đặt hai tay lên vai nàng, cúi xuống mút vào cổ nàng một cái thật mạnh. Nàng đưa tay đẩy ra, sau đó xoa xoa chỗ vừa bị hắn hôn, ngươi làm gì vậy? Cho nàng bùa phù hộ, đã không biết ơn lại còn đánh ta nữa. Lam Tranh dục nàng, mẫu hậu gọi ngươi đấy, đi nhanh đi. Vũ Lâu lại lườm hắn một cái rồi mới đi theo thái giám. Mặc dù trời đã về chiều, nhưng vẫn nóng kinh khủng. Lúc đến được Cảnh Hoa cung, hai má Vũ Lâu ửng hồng, nghe thái giám truyền nàng vào, bất chấp mồ hôi đầm đìa, nàng vội cúi đầu, chạy nhanh vào trong, ruột rối như tơ vò. Tội thần chi nữ Tần thị khấu kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế. Vài canh giờ trước, hoàng hậu bị Lam Tranh quậy phá, phải đáp ứng yêu cầu của hắn, cho Tần Vũ Lâu đi theo hắn. Nhưng đến khi bình tĩnh lại nghĩ đến lỗi của Tần Vũ Lâu, sợ Lam Tranh mang nàng đi, sẽ bị nàng làm hại. Hơn nữa, vừa mới hạ chỉ phạt nàng chưa được vài ngày, giờ lại được phu quân cũ đưa về bên cạnh, uy nghi của người cũng bị hao tổn. Nên lại cho gọi Vũ Lâu tới, định xem thái độ của nàng có chuyển biến gì hay không, có làm thất vọng tình cảm của Lam Tranh hay không. Hoàng hậu vừa liếc mắt đã nhìn thấy dấu hôn đỏ ửng trên cổ Vũ Lâu. Nghĩ là biết Lam Tranh làm rồi, tính hắn nôn nóng không nhịn được, lại động vào Tần thị. Nếu Tần thị lại có thai, thì nói sao cũng là huyết mạch của hoàng thất, không thể để lưu lạc. Nhưng nếu bỏ qua cho nàng ta, thì cũng không xong. Người nhìn chằm chằm Tần Vũ Lâu một hồi, rồi phất tay chán nản nói, được rồi, đi về hầu hạ Huệ Vương đi. Nàng còn phải suy nghĩ, bàn tính cho cẩn thận mới được. A. Vũ Lâu chỉ hận không thể biến ngay trước mắt hoàng hậu, vội vàng hành lễ rồi bước từng bước nhỏ ra ngoài. Đến khi ra ngoài điện, mới dám đưa tay lên lau mồ hôi lạnh. Thái giám vừa đưa nàng tới khẽ nói, theo nô tài về Sùng Lan cung thôi. Dù Vũ Lâu không muốn, nhưng vừa rồi hoàng hậu nương nương đã nói về hầu hạ Huệ Vương, nàng cũng đành phải theo. Đừng trách nô tài nhiều chuyện, hoàng hậu nương nương vô cùng cưng chiều thái tử và Huệ Vương điện hạ. Nếu ngài muốn, thái giám vừa đi vừa nói, thì nên nghe theo ý chỉ của hoàng hậu nương nương, hầu hạ Huệ Vương thật tốt vào. Vũ Lâu bất chấp tất cả, lại bước vào Sùng Lan cung, thấy Lam Tranh cũng không nói gì. Lam Tranh cũng vẫn còn tức vừa rồi nàng vô lễ, hai người giằng co, ai cũng không chịu lên tiếng trước. Rốt cuộc Vũ Lâu không nhịn được hỏi, Hà Bao đã mang đến chưa? Ha, câu đầu tiên là hỏi cái thứ quỷ đó hả? Lam Tranh nói, ta ném đi rồi. Đó là đồ của công chúa Hâm Nghi, sao ngươi lại ném đi? Nếu nàng ta có tức giận, thì tới tìm ta chịu trách nhiệm. Vũ Lâu bị hắn chọc tức, mãi cũng không nói được câu nào, xoay người rời khỏi hắn, ngồi bên thềm đá ngoài đại điện giận dỗi. Đến lúc mặt trời xuống núi, Trời đã dần khuya, thị nữ gọi nàng, nói vương gia tìm nàng, nàng mới cố kéo tinh thần lên, chuẩn bị quay về đối phó với Lam Tranh. Lam Tranh ngồi trên giường trong tẩm điện, người chỉ mặc mỗi trung y, thấy nàng đến, hắn cười nói, ngươi về rồi à? Người ta nói, không đánh người tươi cười. Vũ Lâu cũng không thể chống đối hắn được, tùy tiện ứng phó, ta có thể đi đâu được. Lúc này, thị nữ bưng một chậu nước vào, Lam Tranh rửa sạch tay, nói với nàng, phải bôi thuốc rồi, mau cởi xiêm y ra. Vũ Lâu lại xấu hổ, nghe lời hắn, để hắn lại bôi thuốc cho nàng giống lúc trưa. Vũ Lâu đang muốn mặc lại y phục, thì bị Lam Tranh giữ lại, đừng mặc, cởi hết ra đi, để ta xoa bóp cho ngươi. Không, không, Vũ Lâu xấu hổ, ta muốn đi tắm. Phương Bàn nói, ngươi không được ngồi thùng tắm, sẽ bị viêm đấy. Lam Tranh nói, nếu không được tắm, để ta lau rửa cho ngươi. Trong cung nhiều người như vậy, ta sai thị nữ làm là được rồi, hoặc tự làm cũng được, không phiền đến ngươi. Lam Tranh nhìn Vũ Lâu, ánh mắt vô cùng chân thành, ngươi để ta làm đi, đều là tại lá thư ta viết không tốt, khiến nhà các ngươi thê thảm như vậy. Ngươi để cho lòng ta được thanh thản một chút đi, được không, được không, được không? Được, được. Đừng có lặp đi lặp lại nữa. Nói rồi nàng cởi xiêm y để hắn lấy khăn lau người cho mình. Tuy Lam Tranh đã nói, trên người nàng có gì hắn chưa từng thấy qua đâu, nhưng hắn nhìn lâu như vậy, lại cứ động chạm vào nàng, hắn cũng không chịu nổi. Thân mật với nàng thì không được, chịu không nổi cũng không có cách nào. Nhìn thật là khó chịu, hắn ném khăn đi, mệt quá, không lau nữa, ngươi tự làm đi. Hắn quay đầu nằm xuống giường. Kế hoạch của hắn vốn là như thế này. Không phải Tần Vũ Lâu nàng muốn bỏ rơi hắn, tìm cành cao khác hay sao? Hắn sẽ đối xử thật tốt với nàng, để nàng có hy vọng lại được trở lại làm vương phi, sẽ cư xử tốt lại với hắn. Không phải nàng muốn thông đồng với Tấn Vương hay sao, thế thì hắn sẽ quản lý nàng thật chặt chẽ, để ngay cả thái giám nàng cũng không thể gặp được. Không phải dám giết đứa con của hắn sao, thế thì hắn sẽ lại làm cho nàng mang thai lại một lần nữa. Không phải nàng rất ghen tị hay sao, chờ khi nàng sinh đứa bé xong, đừng nói là khôi phục thân phận, hắn sẽ cưới nữ nhân khác, để Tần Vũ Lâu nàng cái gì cũng không thể đạt được. Đuổi nàng đi Liêu Đông, làm một nữ nhân bị chồng ruồng bỏ. Nhưng mà, có lẽ hắn đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Vũ Lâu với hắn. Hắn buồn bực, rối rắm quay lại, liếc mắt nhìn kẻ gây họa, thấy nàng xiêm y hững hờ, trần ra nửa tấm lưng thon và bờ vai xinh đẹp, dáng người yểu điệu, yêu kiều, đầu hắn ong một tiếng, chờ đến lúc hắn hồi phục lại tinh thần, thì người đã đặt dưới thân hắn rồi. Chương 106, trò đùa dai. Vũ Lâu bị hắn mạnh mẽ đặt xuống giường, quần áo vẫn còn đang xộc xệch. Nàng vốn chán ghét là hành vi cứ hơi một tí là muốn chiếm tiện nghi của hắn. Vừa mới ném khăn nằm xuống xong, giờ lại bổ nhào vào nàng. Nàng tưởng hắn cố ý trêu chọc nàng, thừa lúc nàng chưa kịp chuẩn bị, lại định sơ muối trên người nàng. Nên không nói câu gì, tát hắn một cái. Lam Tranh giật mình ôm lấy mặt, liền bình tĩnh lại ngay. Vũ Lâu ngồi dậy, kéo lại vạt áo, thành thật một chút đi, đừng có động chân động tay nữa. Ta động chân động tay thì sao nào? Lam Tranh ầm ĩ. Ngươi coi ta là ai, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng hả? Hắn tức giận thật sự, được, Tần Vũ Lâu, ngươi chờ đó, ngươi không cho ta động vào ngươi, ngươi nói đi, ngươi muốn ai động vào ngươi hả? Ta sẽ thỏa mãn ngươi, ngày mai bảo mẫu hậu đưa ngươi vào giáo phường tư. Gần giống Thanh Lâu, để nam nhân khác động chạm ngươi cho thỏa thích. Tâm tình Vũ Lâu cũng không tốt, nàng cứng đầu, đi đi, đi đi. Ai chạm vào ta cũng tốt hơn cái người như sói như hổ giống ngươi. Lam Tranh thấy nàng không sợ, cười lạnh nói, đừng hối hận. Sau đó quay lưng về phía nàng, nghiêng người nằm ngủ. Vũ Lâu ngồi một mình ở mép giường một lúc, càng nghĩ càng thấy lo. Ý nghĩ của Lam Tranh vốn không tỉnh táo, chọc hắn quá không khéo hắn lại làm chuyện ngu xuẩn mất. Nghĩ thông suốt, quyết định tạm thời lùi một bước vậy, nàng xích lại gần hắn. Nhẹ nhàng đẩy đẩy, Lam Tranh. Ngươi đừng tức giận. Vừa rồi Lam Tranh nói cũng chỉ là để nói thôi, lúc hắn ở cùng Tần Vũ Lâu, nói 10 câu thì đến 8 câu là nói bừa. Hắn chỉ đang lo đến chuyện gặp thái tử ngày mai, phải ứng phó thế nào. Thái tử muốn thử hắn, nhất định sẽ sai những người khác thử hắn. Nếu hắn không để người khác bắt nạt, thì sẽ bại lộ, còn nếu để người khác bắt nạt, thì tức vô cùng. Đang phiền lòng, hắn chợt nghe Vũ Lâu nhận sai. Tâm tình liền khá hơn nhiều, hắn quay người lại, cười rồi vỗ vỗ bên cạnh, ừ, lại đây. Vũ Lâu nằm sát cạnh hắn, để hắn vuốt ve mặt, thực xin lỗi, là ta không tốt. Lam Tranh thích nhất là nghe nàng nhận lỗi, liền ôm lấy nàng vô cùng tình cảm, thầm thì, ngươi còn biết là mình không tốt cơ đấy, ngươi còn đánh ta sẽ không muốn ngươi nữa. Vũ Lâu nói, không đánh, không đánh nữa. Lam Tranh đắc ý cười xấu xa hai tiếng, lại bắt lấy tay nàng, ấn xuống hạ thân của mình. Hắn hôn lên đôi môi anh đào của Vũ Lâu, hôn đến khi cả hai cùng động tình, Vũ Lâu dùng tay giúp hắn một hồi, hắn mới chịu thôi. Lam Tranh vùi đầu vào gáy nàng. Ngươi mau khỏe đi. Chúng ta lại sinh một đứa bé nữa. Thái tử còn chưa có con. Ngươi có trước. Liệu hắn có, Vũ Lâu bóng gió hỏi Lam Tranh. Lam Tranh giả ngu, tứ ca nhất định sẽ mừng cho ta. Lại hôn lên môi nàng một cái, ngủ thôi. Ngày mai ta còn phải lên lớp sớm. Hắn ôm Vũ Lâu, ngoan ngoãn ngủ. Vì đã nhiều ngày ngủ cùng nàng, bị nàng cọ vào cũng không chịu nổi, đến nửa đêm, hắn đành buông nàng ra, nằm cách nàng thật xa. Ngày đầu tiên Lam Tranh quay lại lớp học đã đến muộn. Dây dưa với Vũ Lâu đến tận nửa đêm, bản tính của hắn lại cũng thích ngủ nướng nữa, nên dù có Vũ Lâu thúc giục, nhưng khi hắn mơ mơ màng màng đến xuân phường, thì thái phó đã lên lớp rồi. Dù sao đây cũng là ở trong cung, hơn nữa, thái phó thấy thái tử, ca ca của Huệ Vương cũng ở đây, chỉ nói về sau đừng đến muộn rồi cho Lam Tranh ngồi xuống. Lam Tranh nhếch miệng, cười một cái với thái tử, rồi đi về chỗ mình, nhưng hắn cũng không ngồi. Mà nói với thái phó. Tiên sinh, ta muốn đổi ghế dựa. Vì sao? Tối qua hoạt động nhiều quá, mệt mỏi, đau lưng, không ngồi được ghế cao. Khóe miệng thái tử Độc Cô Tĩnh Thần hiện lên một nụ cười thản nhiên, những người khác cũng đều cười trộm. Không biết ai lại nói một câu, sao Huệ Vương Phi không biết cách làm cho điện hạ giảm hoạt động cơ thể à? Khiến cho tiếng cười trộm vỡ hòa thành những tràng cười to. Lam Tranh làm như không nghe thấy, tiếp tục chỉ vào ghế nói, dù sao ta cũng không ngồi ghế này. Hắn đưa mắt một vòng, nhìn đến Thanh Hà Vương, bê ghế đến trước mặt hắn, vóc dáng đệ đệ cũng cao, đổi với ca ca đi. Vóc dáng cao cái quỷ, rõ ràng là không khác gì mấy so với ngươi, có được không hả? Nhưng Thanh Hà Vương vẫn nhìn sang thái tử thấy hắn không nói gì, đành phải hừ một tiếng, được. Nói rồi giật cái ghế. Tức khí ngồi xuống. Choảng. Bịch. Ghế vỡ, người rơi xuống đất. Trừ Lam Tranh, mọi người đều sửng sốt. Lam Tranh cười ha ha nói, đệ đệ không chỉ cao, mà còn nặng nữa, từ giờ ăn ít thôi. Thanh Hà Vương lồng cồm bò dậy, túm vạt áo Lam Tranh, ngươi dám tính kế ta. Cái gì mà tính kế đệ? Lam Tranh mờ mịt hỏi, sau đó quay sang Độc Cô Tĩnh Thần cầu cứu. Tứ ca, huynh xem, hắn muốn đánh ta. Độc Cô Tĩnh Thần nói, buông ra. Chỉ nói hai chữ, Thanh Hà Vương liền không dám cử động nữa. Độc Cô Tĩnh Thần nói với Thư Đồng bên cạnh, để Huệ Vương ngồi đây đi. Thư Đồng vội đứng dậy, để Lam Tranh ngồi xuống. Mình thì lui về phía sau. Thái phó mặc dù là thầy của thái tử, có thể quản giáo thái tử, nhưng với triều đại này thì có ngoại lệ. Ông ta lại bị thái tử khống chế rất gắt gao. Khi Huệ Vương còn bình thường, hai huynh đệ ở trên lớp thường là ngươi tranh ta đoạt, đều tung chiêu lạ kỳ, luận đạo đều kết hợp kim cổ, còn bắt hắn làm trọng tài, khổ không sao tả xiết. Đến khi Huệ Vương gặp sự cố, ra phủ sống một mình, lớp học này chỉ một mình thái tử định đoạt. Lúc tâm tình hắn tốt, thái phó có thể bình an mà giảng một bài, tâm tình hắn không tốt. Liền lấy tri thức ra mà giễu cợt hắn cho vui. Giờ Huệ Vương ngốc nghếch đã trở lại, sau này không biết sẽ thế nào. Thái phó khẽ thở dài, bắt đầu giảng bài mà tâm trạng lo lắng không yên. Hôm qua, Lam Tranh cho người đến phá ghế,

chạy nhanh đi sai người mang bút mực tới, viết thư cho cha mẹ, sau đó lại vươn tay về phía Lam Tranh, này, cho ta mượn chút ngân lượng đi. Tần gia đã bị phong tỏa tài sản, tuy cha mẹ có người quen cũ giúp đỡ, nhưng cũng rất vất vả. Tần Vũ Lâu, nàng thật hiếu thuận, được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa viết xong thư đã đòi tiền nữa rồi. Mượn. Ngươi dùng cái gì mượn? Lam Tranh sờ ngực nàng, cái này à. Vũ Lâu tránh móng vuốt sói của hắn, cho ta mượn chút ngân lượng đi. Vì sao nào? Không phải ngươi nói không liên quan gì với ta hay sao? Lam Tranh hừ giọng. Ngươi giấu chấm than đôi. Lam Tranh thấy nàng tức giận, lại đổi mặt tươi cười, cho ngươi, đừng nóng giận mà. Nói rồi sai người đi lấy ngân lượng, gói chung vào với bức thư. Lam Tranh liếc mắt nhìn tên thái giám truyền tin một cái, thái giám kia ngầm hiểu, trên miệng thì nói, nhất định sẽ phái người đưa đến nơi, nhưng vừa xoay người ra khỏi Sùng Lan cung đã đốt ngay lá thư này, sau đó trở về phục mệnh với Lam Tranh. Lam Tranh vừa lòng vỗ vỗ vai hắn, làm rất tốt, bạc đó thưởng cho ngươi. Vũ Lâu không biết chuyện, cứ nghĩ thư đã được chuyển đi, mỗi ngày đều ngóng chờ hồi âm từ Liêu Đông. Vũ Lâu lo lắng nhất là Lam Tranh, sợ thái tử lại bày ra mưu ma trước quỷ gì hại hắn, mỗi ngày đều dặn dò hắn chú ý công việc. Lam Tranh không chút để ý đáp ứng, nhưng sự chú ý vẫn chỉ đặt trên người Vũ Lâu, buổi tối thì cùng nàng triền miên, ban ngày chạy lên ngủ trên lớp học. Hôm đó, hắn trở về, thấy Vũ Lâu đang ngồi trước bàn trang điểm vẽ lông mày, hắn đứng phía sau kỳ quái nói, ô, ngươi chuẩn bị đi gặp ai thế? Vũ Lâu nghe xong nói, chỉ vì mình thôi. Ăn mặc chỉnh tề, tâm tình cũng tốt hơn. Lam Tranh nói, để ta giúp ngươi trang điểm nào. Hắn chấm một chút son, thoa nhẹ nhẹ vài cái lên môi nàng, rồi cúi xuống ngậm lấy môi nàng, cười nói, ngọt thật. Vũ Lâu bị hắn quậy, tức giận, sao hôm nay lại về sớm vậy? Tứ ca phát bệnh tim. Hắn rất hoài nghi, không biết liệu thái tử có sống được đến lúc hắn báo thù thành công hay không nữa. Bệnh chết đi càng tốt, a. À. Nghe thấy hai chữ thái tử, tâm tình của nàng đều bị phá vỡ hết. Lúc này, Lam Tranh rút ra một cái khăn, đưa tới trước mặt Vũ Lâu, ngươi ngửi xem, đây là mùi hương gì. Vũ Lâu cầm lấy khăn, đưa lên mũi, cau mày nói, cái này của thái tử à. Mũi thính thật, không khác gì mũi chó nha. Vũ Lâu ném khăn xuống đất, đem cái thứ này về làm gì? Ngươi ngửi ra mùi gì sao? Đâu lâu hương? Mùi dịu nhẹ, nghe nói có thể trị đau tim. Tần gia và Phương gia có giao tình đã lâu, lúc học về hương liệu, nàng cũng thuận tiện nhớ luôn cả tác dụng y thuật của hương liệu. Lam Tranh lặp lại tên mùi hương một lần, vui vẻ đi ra ngoài. Vũ Lâu cũng không để trong lòng, cũng chỉ là một mùi hương thôi, không thể gây ra họa gì được. Lam Tranh đi ra ngoài không lâu thì có thái giám báo lại, hoàng hậu nương nương truyền ngài đến cảnh hoa cung hỏi chuyện. Mời dời bước theo nô tài. Nghe thấy hoàng hậu tìm mình hỏi chuyện, trong lòng Vũ Lâu hơi lạnh đi. Chắc hẳn là không phải chuyện gì tốt rồi, nàng lấy cớ thay quần áo rồi trộm phái một cung nữ đi tìm Lam Tranh. Lúc đi đến nửa đường, quả nhiên Lam Tranh chạy tới. Mẫu hậu tìm ngươi có chuyện gì? Vũ Lâu nói, chưa biết. Lam Tranh vỗ ngực, có ta ở đây, yên tâm đi. Vũ Lâu lúc nguy cấp có thể nghĩ đến hắn rất vui mừng. Hai người đi tới trước cảnh hoa cung, để cho thái giám vào thông báo, một lát đã được truyền vào. Lam Tranh nhìn trong chính điện, ngoài mẫu hậu còn có cả thái tử phi Tạ Thị. Bên cạnh các nàng còn có vài nữ quan lớn tuổi. Trận thế này, Lam Tranh rất quen thuộc, vừa nhìn là biết chuẩn bị phạt người rồi. May mà hắn đi cùng. Lam Tranh cùng Vũ Lâu hành lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu để Lam Tranh bình thân rồi nói, bản cung chỉ gọi Tần Thị tới để hỏi chuyện, Tranh Nhi tránh đi. Lam Tranh lắc đầu liên tục, bên ngoài nóng quá, chờ con ngồi thở cho mát cái đã. Lúc này, thái tử phi thấp giọng nói với hoàng hậu, mẫu hậu, để Huệ Vương nhìn rõ bộ mặt thật của Vương Phi hắn cũng tốt, đúng không? Giọng không lớn, nhưng đều khiến cho Lam Tranh và Vũ Lâu nghe được rõ ràng. Lam Tranh nghe Tạ Thị nói thế, thầm nghĩ, nhất định lại là trò quỷ gì của tứ ca, muốn hại Vũ Lâu rồi. lại vu hãm cho nàng dâm loạn hay sao? Vũ Lâu vẫn bị hắn giữ bên cạnh, chắc không phải tội danh này rồi. Nếu không phải tội dâm loạn cung định, những tội danh khác cũng không có gì đáng nói. Cứ bình tĩnh, xem bọn hắn ta định giở trò xiết gì cho hắn xem đây. Hoàng hậu nghe xong lời của Thái tử Phi, nhẹ xoa cằm nói với Vũ Lâu, cha mẹ ngươi cho người gửi thư đến. Nói xong lại quay sang bảo nữ quan bên cạnh, ngươi đưa món đồ gì thu được đó cho nàng đi. Vũ Lâu buồn bực, cho dù cha mẹ nàng là phạm nhân mang tội phải đi lưu đày, nhưng gửi thư cho nàng cũng đâu phải là tội lỗi gì. Nhưng đến khi nữ quan ném một bao đồ gì đó ra trước mặt nàng, thì nàng hoàn toàn sợ đến ngây người. Trong bao trừ một phong thư, còn có một con hình nhân bằng rơm. Vũ Lâu lạnh toát từ đầu tới chân. Đây là hình nhân phù phép, trong cung kiên kỵ nhất là chuyện phù phép, quỷ thần. Hoàng hậu nói hình nhân này là của cha mẹ gửi cho nàng, không phải là muốn lấy mạng nàng hay sao? Nàng vội chạy đến nhặt lá thư bên cạnh lên xem. Trên thư đúng là bút tích của cha nàng, nói là chỉ cần lại có con với Huệ Vương, chắc chắn Tần Thị sẽ được đặc xá, cứu vớt, vì thế cha nàng cầu xin Bồ Tát, làm một hình nhân cầu con cho nàng. Hy vọng là linh nghiệm. Cha nàng đã lăn lộn chốn cung đình nhiều năm, tuyệt sẽ không phạm vào việc kiêng kỵ này, phong thư này chắc chắn là làm giả để hãm hại nàng. Làm sao đây, mấu chốt nhất là, nàng không có cách nào rửa sạch nỗi oan này. Hoàng hậu lạnh nhạt nói, trong thư nói gì? Lòng Vũ Lâu như chìm xuống đáy vực, chỉ đơn giản hỏi lại hoàng hậu, ngài không thấy sao, cần gì phải hỏi Tần Thị? Bản cung sao lại phải đi xem thư nhà tội thần, dấu chấm than đôi. Hoàng hậu nổi giận, bẩn mắt bản cung. Thái tử Phi nói với Vũ Lâu, hoàng hậu nương nương hỏi ngươi đấy, trả lời cho thành thật vào. Vũ Lâu thống khổ cắn môi. Đột nhiên lá thư trên tay bị người ta giật lấy, lúc nàng lấy lại tinh thần, thì Lam Tranh đã nhét thư vào miệng nhai. Mọi người đều kinh ngạc. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.